One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 69, Người ăn người thế giới. Ngô Công Tinh đưa tay, muốn cầm qua trái tim của mình, nhưng là vùng vẫy mấy lần, vẫn là ngay cả người mang vũ khí toàn bộ từ đám mây rơi xuống. Thật xin lỗi à, ta cũng không phải cố ý. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo từng tia ý lạnh. Chỉ gặp đã chết mất Hakuen, vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hakuen từ dưới đất đứng lên, nhìn xem bên cạnh ngã xuống thi thể, cười đến có chút lương bạc, đầu ngón tay nhẹ vỗ trán đầu, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn như là cuối mùa thu nước. Lạnh có chút dọa người đâu. Ngươi tại sao có thể giết nhà ta đại vương? Ngươi, chấm ngoặc kép, một cái ngươi chữ về sau. Không còn đoạn dưới, cứng ngắc ngã xuống thi thể. Không có chân khí trèo trống, biến trở về bộ dáng lúc trước. Là một cái mọc ra bộ lông màu vàng con trồn. Xấu xí, đã chết hết, một cái tiếp theo một cái thi thể. Để đang ngồi yêu ma không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Có chút kiêng kỵ lui về phía sau, mà vũ khí trong tay của chính mình cũng bị nhanh chóng thu vào. Giết cũng đã giết, đánh cũng đánh, ta chơi có chút ngán. Nếu như ai còn muốn tiếp tục, liền lên trước một bước, ta cùng nhau giải quyết. Chúng yêu ma toàn bộ đều giống như đã hẹn, không ngừng lui về phía sau. Mà vừa mới vẫn lạc bò cạp tinh đã bị khống chế Ngô Công Tinh, cũng giống là bị thứ gì gặm ăn, toàn bộ tiêu 457 mất không thấy. Trừ cái đó ra, mọi thứ đối Hakuen động thủ yêu ma hiện tại đều là lấy một loại cực kỳ khó chịu kiểu chết, trở thành cái này hoa quả sơn phân bón. Tin tưởng không bao lâu liền sẽ tại mảnh này đất đai phì nhiêu phía trên dùng nhục thể của bọn hắn tư dưỡng hoa quả sơn một ngọn cây cọng cỏ. Nhìn xem chết yên tĩnh rất nhiều yêu ma, Hakuen có chút thất vọng lắc đầu, chỉ có ngần ấy lá gan, thật sự là hắn coi trọng yêu giới người. Hakuen trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng lại không nghĩ tới hắn bộ dáng bây giờ đã đem người ta dọa trở thành bộ dáng gì. Rõ ràng là một cái nhìn xem cao quý yêu nhã nhân sĩ, nhưng là vòng vũ lực cùng thủ đoạn ở đây liền xem như tu luyện mấy triệu năm yêu ma, khả năng ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Vừa mới không phải nói chắc như đinh đóng cột sao? Hiện tại làm sao toàn bộ biến thành rồi ba? Đều sẽ không nói chuyện sao? Dưới đáy vẫn như cũ là lặng ngắt như tờ. Nói đùa hiện tại ra ngoài xác định không phải đang tìm cái chết sao? Nhiều như vậy đại vương chung vào một chỗ, liền xem như thiên đình đều phải kiêng kỵ mấy phần. Bây giờ tốt chứ, để người ta một người toàn bộ cho thu thập, ngay cả thi thể đều chưa kịp lưu lại. Tử tướng như thế nào một cái thảm chữ có thể hình dung được? Lại thế nào mê người vị trí, cuối cùng vẫn là không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Đã các ngươi đều không có dị nghị, vậy hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này. Tôn Ngộ Không là ta đề cử yêu vương, các ngươi nếu là ngỗ nghịch hắn, bên kia là nổ nghịch ta. Nếu để cho ta biết còn có cái nào người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ở sau lưng muốn chút nhận không ra người thủ đoạn, ta nhất định khiến hắn tính cả linh hồn tại thế gian này bên trên biến mất sạch sẽ. Hắn ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, có người lập tức đem trong mắt không phục thu về co do thân thể. Rất sợ Hakuen sẽ không hài lòng bọn hắn biểu hiện bây giờ, bắt bọn hắn tới khai đao. Các ngươi hiện tại cũng không cần sợ ta như vậy, loại chuyện giết người này là sẽ ngán. Hakuen du tẩu tại trong tầm mắt của mọi người mặt, cường đại khí chàng vậy mà để một chút nhát gan yêu ma có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Dạng này bẩm sinh khí chàng, liền ngay cả Tây Thiên đều như lai đều chưa từng để cho người ta như thế sợ sệt qua. Bắt nguồn từ trái tim đều áp bách, khiến cái này yêu quái thần kinh rất cảm thấy dày vò. Có lẽ hiện tại đối với bọn hắn tới nói, ngay cả chết đi đều trở thành một loại xa không thể chạm xa xỉ. Đủ khả năng chờ mong liền là Hakuen không cần đem vừa mới lửa giận liên lụy đến trên người của bọn hắn. Có chút yêu ma không khỏi bắt đầu có chút hối hận vừa mới cuồng ngạo ngôn luận. Cúi đầu đứng tại chỗ không ngừng ở trong tối tự ảo não. Có chút yêu ma thì là 10 phần thông minh lựa chọn là một viên cỏ đầu tường. Trước kia ủng hộ người khác, hiện tại toàn bộ thiên về một bên hướng về phía Hakuen bên này. Ta nguyện ý đề cử Tôn Ngộ Không làm tân nhiệm yêu vương. Quốc công tận tụy, chết thì mới dừng. Có một người chịu thua dẫn đầu, những người khác tự nhiên là đi theo phong thanh đi. Nhào nhào hướng phía Tôn Ngộ Không một gối quỳ xuống. Hô lớn nói, chúng ta nguyện ý tôn sùng Tôn Ngộ Không làm vạn yêu chi vương. Quốc công tận tụy, chết thì mới dừng. Tôn Ngộ Không nhìn Hakuen một chút, gặp cái sau gật đầu, tiến lên một bước, cũng lấy ra cường ngạnh thái độ. Các ngươi đã nguyện ý đi theo cùng ta, vậy ta tự nhiên sẽ vì các ngươi tranh thủ tốt hơn tương lai. Chắc chắn sẽ có khó a một ngày, chúng ta cũng có thể cao cao tại thượng nhìn xuống những cái kia ra vẻ đạo mạo thiên đình thần tiên. Tốt, tốt, tốt, tất cả mọi người có một viên muốn phải không ngừng mạnh lên tâm. Mà Tôn Ngộ Không vừa đúng kéo theo, đưa tới bọn hắn ở sâu trong nội tâm sâu nhất khát vọng. Trừ một chút tương đối cường đại yêu đại vương, cái khác đều là cúi đầu xưng thần. Đối với Tôn Ngộ Không cái này người thủ lĩnh là tại hài lòng bất quá. Một là Tôn Ngộ Không thực lực bản thân vốn là 10 phần cường hãn. Hai là Tôn Ngộ Không phía sau, đừng đấy thế nhưng là cái kia vô cùng lợi hại U Linh Thiên Vương. Thực lực như vậy, đầy đủ hắn ngưỡng mộ cả đời. So với Tôn Ngộ Không người ở đó âm thanh huyên náo. Hakuen bên này đến lộ ra cô đơn yên tĩnh rất nhiều. Không người nào dám tùy tiện tới gần nơi này cái sát phạt quả đoán lãnh huyết người. Nhiều như vậy đồng bạn chết thảm, dù cho biết là tuyển cử yêu vương nên có kết quả. Thế nhưng là như thế thê thảm kiểu chết, đến nay vẫn là khắc trong đầu, không cách nào xóa đi. Hakuen mặc dù an tĩnh so trên bầu trời đêm mặt trăng còn muốn tới yên tĩnh, nhưng là quanh thân vờn quanh hiện ra là một loại người bình thường khó mà tiếp cận khí chàng. Liền xem như tại chói chang ngày mùa hè, vẫn như cũ hiện ra làm cho người rét run khí tức. Thực lực của mình mạnh mẽ như vậy, tội gì vì người khác làm áo cưới. Nói chuyện chính là một cái lão đầu râu bạc. Cùng những cái kia yêu ma khác biệt chính là hắn một thân trắng thuần. Nhưng là trong mắt xảo trá cùng âm hiểm, cho tới bây giờ đều không có che giấu qua. So với Hakuen toàn thân áo trắng, lão đầu râu bạc đến có vẻ hơi chứa. Cái trước là đạm mạc đến ngay cả thế giới đều có thể coi như một trận có cũng được mà không có cũng. Không sao trò chơi, cái sau là đối với trần thế quyến luyến cùng tham lam. Ta làm việc, không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Hakuen quay đầu, đối với lão đầu râu bạc lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Tại cái thế giới xa lạ này, có lẽ cũng chỉ có đối ngay từ đầu liền nhận biết Tôn Ngộ Không. Về phần những người khác, ngoại trừ một chút địch ý, càng nhiều hơn chính là không cảm giác. U Linh Thiên Vương, lão hủ không có ý tứ kia. Chỉ là thay người tiếc hận thôi. Tại người này ăn người thế giới, cái gì cũng có thể là giả. Chỉ có nắm ở trong tay chính mình quyền lợi mới là thật. Lão đầu râu bạc vẫn như cũ là không sợ người khác làm phiền nói. Cái kia tận tình bộ dáng, tựa như là nhà bên một cái từ thiện lão gia gia. Nhìn qua người vật vô hại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.